Thần khống thiên hạ, chương 870, ca con mẹ nó thật là một. Góc truyện audio.com, hắn vui vẻ nói, lại là một lò thành ba viên, cuối cùng có chút ít tiến bộ. Từ sau khi đỉnh hồn nói qua với hắn, muốn luyện chế đan được thất giai trở xuống, một lò cao nhất có thể ngưng luyện ra 10 viên, Lăng Tiếu vẫn đang cố gắng đi đem mỗi một bước làm đến hoàn mỹ nhất. Làm hết sức đem tất cả tinh hoa linh thảo lợi dụng hết. Thì thật hắn chỉ có thể một lò luyện chế ra 2 viên ngũ phẩm đan dược. Nhưng bây giờ lại nhiều ra 1 viên, đã đại biểu hắn hiện tại lại tiến một bước. Lăng Tiếu thu liễm tâm tình hưng phấn, lấy ra một viên bổ hồn đan ném vào trong miệng, sau đó liền ngồi xuống. Một đêm vừa đi qua, phương đông dần dần nhuộm trắng. Lăng Tiếu từ trong động khẩu đi ra. Trên mặt không có nửa điểm mệt mỏi, ngược lại lộ ra vẻ càng thêm tinh thần sáng láng rồi. Bổ hồn đan tuy là đan dược có thể đề cao tinh thần lực, nhưng mà dược tính đan dược mãnh liệt kia của nó vẫn là để cho thực lực của Lăng Tiếu lại tăng cường mấy phần. Hôm nay thực lực của Lăng Tiếu đã ở trong lúc vô tình đạt đến cao cấp phương giai cảnh giới trung thành, mà tinh thần lực của hắn cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Chỉ sợ đều có thể so sánh với tinh thần thức hải của huyền đế. Nhưng mà tinh thần lực của hắn so với huyền đế giai muốn cường hãn nhiều lắm. Có lẽ chỉ có luyện dược sư đạt tới thất phẩm đỉnh phong mới có thể so sánh được. Cho nên chỉ cần tu vi thực lực của Lăng Tiếu nâng lên, hắn là có thể vững vàng trở thành một gã thất phẩm luyện dược sư rồi. Huyết ma vực, tùng lâm dày đặc, linh thú tung hoành, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Trên một con đường, hơn 10 người đang đi ở trên đường. Đoàn người này nữ có nam có, nhìn lên khác với thương lữ, nhưng cũng không phải là dong binh đoàn. Bọn họ chỉ là lữ khách vội vã chạy tới trung vực. Đây chính là đoàn người Lăng Tiếu. Bọn họ vào huyết ma vực đã 12 ngày rồi, đã đến trung tâm của huyết ma vực. 2 ngày này, bọn họ đã đụng phải 3 đợt công kích của linh thú. Hoàn hỏa thực lực của đoàn người bọn họ cường hãn, những linh thú kia lại thành mục tiêu đối luyện của đoàn người. Một ngày kia, bọn họ đi tới trước một hồ nước bích lục thanh u, lộ ra vẻ vô cùng tĩnh bí. Cái bóng của thân cây chung quanh ở trong hồ nước lộ ra vẻ rõ ràng dễ thấy. Phảng phất ở trên mặt hồ nhiều hơn một bức mỹ quyển thiên nhiên tinh khiết, làm cho người ta thoạt nhìn cực kỳ sảng khoái. Sau khi chúng nữ thấy hồ nước cơ hồ đều muốn hét lên. Đã mấy ngày nay chưa có tắm rửa, thân thể của các nàng đều cực kỳ khó chịu. Cái hồ bạc này hôm nay phảng phất như là trời cao ban cho. Làm cho các nàng cảm thấy tâm tình dị thường sảng khoái. Mọi người ở một bên hồ tìm một địa phương che lại đều ngồi xuống. Lăng Tiếu để cho người khác đi đem một chút thịt linh thú nướng tới ăn. Bại gia tử cùng kim sắc lang vương thích nhất ăn thịt nướng. Thịt còn chưa có chín bọn họ đều đã chảy nước miếng đầm đìa rồi. Mọi người đều là một đường ăn nhiều thịt khô rồi. Trong lúc bất chợt có chút thịt nướng, mọi người đều bị gợi lên con trùng tham ăn. Hai đầu linh thú lớn vài thức không bao lâu liền toàn bộ bị ăn hết. Bại gia tử cùng kim sắc lang vương hai tên này liền ăn một nửa con. Những người khác thì cùng nhau cũng ăn không ít, Lăng Tiếu ăn được nhiều nhất, hắn phát hiện ra linh khí khi ăn thịt linh thú phân hóa ra như cũ không ít. Có thể là linh thú này tương đối cao giai, để cho bên trong đan điền của hắn tràn đầy chút ít. Hắn cảm thấy nếu như quanh năm suốt tháng một mực ăn thịt linh thú, không cần tu luyện thì thực lực của hắn cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Ban đêm, mây đỏ đầy trời chiếu xuống mặt hồ quang ba lan tan. Lộ ra vẻ vô cùng linh động, Phượng Tiêm Vận ngồi ở bên người Lăng Tiếu thấp giọng nói. Tiếu, chúng ta muốn tắm rửa. Nói xong lời này, gương mặt kiều diễm kia của Phượng Tiêm Vận hiện lên màu đỏ hồng giống như là u lan đẹp đẽ làm cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Lăng Tiếu nhân cơ hội đem nàng ôm vào trong ngực. Ở trên gương mặt của nàng hôn một chút nói, tối nay đi, đến lúc đó ta sẽ hộ pháp cho các ngươi tắm rửa. Phượng Tiêm Vận khẽ gật đầu, tiếp theo dựa vào bả vai của Lăng Tiếu sâu xa nói. Ta nhớ Thiên Nhi rồi,